Hợp cửu bất phân, chương 47, nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Thủy Tuyền không giống như Đỗ Nhạn hay Kỳ Tùng Lâm. Hắn sẽ tìm mọi lý do để dò hỏi Kỳ Vân Hân. Nhất định phải biết được người nàng thích là ai mới thôi. Sau khi nghe được lời của Kỳ Vân Hân nói ra thì Kỳ Thủy Tuyền hơi khẽ gật đầu. Cười cười, có thể... Chỉ là con biết mẹ con rồi đấy. Bà không giấu được quá lâu đâu. Hắn nói xong liền đứng dậy. Đi tới bên người Kỳ Vân Hân. Tiếp tục nói. Vì lẽ đó nên đem người mang về sớm một chút. Kỳ Vân Hân trầm mắt. Trên mặt hiếm thấy có một chút đo đỏ. Nàng trầm giọng ừm một tiếng. Hai người vừa đi xuống lầu thì Kỳ Tùng Lâm không hài lòng nói. Đều đã trở về nhà rồi còn muốn nói chuyện công việc. Kỳ Hàm tiếp lời vào. Ông nội, ông hẳn phải biết, nếu chị hai không nói chuyện công việc thì chị ấy cũng không có cái niềm vui gì khác. Nàng nói xong thì Kỳ Vân Hân liền lạnh mặt liếc mắt nhìn nàng. Vai của Kỳ Hàm hơi co lại, tựa vào người Giản Yên. Chị Giản Yên, chị hai em ăn hiếp em. Giản Yên nhìn về phía Kỳ Vân Hân. Thấy vẻ mặt của nàng cũng không khác gì so với thường ngày. Thế nhưng lỗ tai ở hai bên có chút ửng đỏ. Nàng kéo Kỳ Hàm qua. Được rồi, đi ăn cơm thôi. Mọi người ngồi xuống. Thường thì người ngồi bên cạnh Giản Yên đều là Kỳ Vân Hân. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Giản Yên vừa mới bước tới cái ghế ở bên cạnh. Kỳ Vân Hân liền cực kỳ chủ động kéo ghế ra giúp nàng. Giản Yên hơi run, nghiêng đầu, cảm ơn Kỳ Tổng, Kỳ Thủy Tuyền nói, cái gì Kỳ Tổng với không Kỳ Tổng, về tới nhà rồi cũng đừng xa lạ như vậy. Theo tuổi tác, Yên Yên con so với Vân Hân thì nhỏ tuổi hơn, bằng không con gọi là chị hai đi, gọi chị hai, chấm, Giản Yên nói thầm ở trong lòng, làm sao có khả năng nàng sẽ gọi ra được. Này quá là khó mở miệng nói ra à, Kỳ Hàm vẫn đang nín cười. Chị hai, chị em tương thân tương ái sao? Đỗ Nhạn trừng mắt nhìn nàng. Hồ đồ, Kỳ Hàm vẫn cúi đầu cười. Giản Yên há há miệng, nhìn về phía Kỳ Vân Hân đang ngồi bên cạnh. Nàng ho nhẹ, chị hát Vân Hân, còn không bằng gọi Vân Hân vẫn hơn. Nét mặt của Kỳ Vân Hân có chút giãn ra. Cất giấu ý cười, nàng gật đầu, vậy sau này chị cũng gọi em là Yên Yên. Tay của Giản Yên run lên, đôi đũa đang cầm ở trên tay suýt chút nữa liền rơi xuống bàn cơm. Chị thì có liên quan gì đến cái tên Yên Yên à, chị liền gọi là Giản Yên không được sao? Thực sự là, nhưng nhiều người nhìn như vậy, lại là cuối năm, Giản Yên vẫn gật đầu cười gượng, tùy chị. Môi đỏ của Kỳ Vân Hân khẽ mở. Yên Yên, Giản Yên có chút không muốn đáp lại. Kỳ Thủy Tuyền ngồi ở đối diện hai nói. Nên như vậy, người một nhà phải có dáng vẻ của người một nhà. Yên Yên a, sau này con cũng đừng khách khí. Có khó khăn gì cứ nói với Vân Hân. Chúng ta đều là người một nhà. Giản Yên cúi đầu, chiếc đũa đâm vào trong chén cơm. Vâng, Kỳ Thủy Tuyền giơ tay. Ăn thôi, Liễu Di, mang món ăn ra đi. Liễu Di kêu lên một tiếng cao hứng đi vào trong nhà bếp. Hôm nay Giản Yên khi dùng bữa có chút mất tập trung. Nàng không phải là rất đói. Khi nãy ở trong quán bar lại gặp phải chuyện như vậy. Vì lẽ đó không có cái khẩu vị gì. Món ăn tối nay rất đầy đủ phong phú. Cá tôm gà thịt không hề thiếu thứ gì. Còn được trang trí rất tỉ mỉ công phu. Giản Yên tùy ý ăn một miếng. Trong miệng liền không có vị. Nàng đặt đôi đũa xuống nhấp vào một chút nước thì nghe thấy Kỳ Thủy Tuyền hô. Yên Yên a, Giản Yên ngẩng đầu. Chú, Kỳ Thủy Tuyền đẩy tới hai món ăn. Đây là bánh ngọt mang về từ thành phố Hát, con nếm thử xem. Giản Yên dùng đôi đũa cắp lên một cái. Giòn giòn. Rất hợp để khai vị. Nàng cắn một cái rồi nói. Rất ngon. Cảm ơn chú. Khắp khuôn mặt của Kỳ Thủy Tuyền đều mang ý cười. Đừng khách sáo. Muốn ăn cái gì liền nói. Chú cùng dì con không thường xuyên ở nhà. Bình thường không quan tâm đến con được. Hy vọng con đừng giận. Làm sao có thể như vậy được chứ? Giản Yên lập tức cười nói. Con sẽ không giận. Kỳ Thủy Tuyền đưa mắt nhìn Đỗ Nhạn nói. Tốt lắm. Vậy mùng 8 là sinh nhật của dì con. Con nhớ trở về nhà à? Mép môi đang cười của Giản Yên có chút ngưng cười. Vốn dĩ nàng muốn chậm rãi kết thúc những gì liên quan tới Kỳ gia. Tuy rằng nói như vậy thì nàng có chút như người qua cầu rút ván. Thế nhưng nàng thật sự không muốn dính dáng gì nhiều tới Kỳ gia. Trước kia đúng là nàng có nói cùng với Kỳ Vân Hân rằng sau này có thể còn ghé qua Kỳ gia. Là không thể tránh khỏi được. Chắc chắn Kỳ Tùng Lâm không thể gọi nàng đến đây duy nhất một lần. Thế nhưng nàng cũng không muốn tham gia toàn bộ những chuyện nhỏ của Kỳ gia. Giả sử như tiệc sinh nhật, đương nhiên nàng biết sinh nhật của Đỗ Nhạn là vào mùng 8. Thế nhưng nàng cũng đã định sẽ sớm gọi điện thoại nói rằng mình phải bận rộn quay phim không rảnh để ghé thăm. Nhưng hiện tại lại bị Kỳ Thủy Tuyền nói ra như thế. Giản Yên cười cười, nhìn con như vậy đều suýt chút nữa lại quên mất. Vậy lát nữa, khi đi về con sẽ xem lại lịch trình. Nếu như rảnh rỗi, con sẽ tới. Kỳ Thủy Tiền gật đầu. Vậy cũng được, công việc quan trọng. Chỉ là con biết gì con người này rồi đấy. Lắm mồm, nhất định phải nhắc đi nhắc lại mới vừa lòng. Con biết không, năm ngoái à, các con không về. Dì con ròng rã nhớ tới một tháng trời. Đỗ Nhạn bất mãn. Em có làm lố đến như vậy sao? Giản Yên trầm mắt nhấp một hớp nước. Con sẽ cố gắng sắp xếp. Kỳ Thủy Tuyền bưng chén lên. Không sao, con mới vừa phục xuất. Đem trọng tâm thả vào công việc là chuyện bình thường. Vừa đấm vừa xoa, một người kéo lên phân cảnh hai người. Kỳ Thủy Tuyền đều làm rất thành thạo điêu luyện. Kỳ Vân Hân liếc mắt nhìn hai gò má ửng đỏ của Giản Yên. Nàng mở miệng ra nói. Đến ngày đó rồi hẵng tính. Đỗ Nhạn cũng phụ họa theo. Đúng vậy. Còn sớm mà. Tới ngày đó rồi hẵng tính. Ăn cơm tối khoảng chừng một tiếng đồng hồ. Rất nhanh liền xong xuôi. Giản Yên nhận được một cuộc điện thoại của Cố Thái. Nàng đứng dậy xin lỗi mọi người rồi đi tới một bên khác của phòng khách để nghe điện thoại. Kỳ Thủy Tuyền nói. Đúng rồi. Bà muốn tuyên bố một chuyện. Kỳ Hàm đang ăn gắp thức ăn ở trong nồi lẩu hỏi. Chuyện gì a ba? Kỳ Thủy Tuyền nói rằng. Bà phải về công ty một quãng thời gian. Đỗ Nhạn đặt cái chén xuống bàn. Tại sao? Ánh mắt của Kỳ Thủy Tuyền lướt qua mặt mày tất cả mọi người. Cuối cùng rơi vào khuôn mặt của Kỳ Vân Hân. Hắn có chút tiếc mài sắt không thành thép nói rằng. Sang năm Vân Hân muốn mở rộng hạng mục ở nước ngoài. Thiếu phương pháp, anh muốn tiến vào công ty hỗ trợ con một chút. Kỳ Hàm líu lưỡi, lại muốn mở rộng thị trường nữa à, rất bận sao? Cái chương trình mình mời chị hai thì phải làm sao đây? Kỳ Vân Hân liếc mắt nhìn nàng. Cũng không phải là rất bận. Đỗ Nhạn nói thầm, không phải là rất bận vậy con để ba con trở về công ty làm cái gì? Kỳ Vân Hân bị mẹ mình làm cho cứng họng một phen. Vẫn là Kỳ Thủy Tuyền mở miệng ra chữa cháy. Kỳ Tùng Lâm cũng đã sớm phất tay lui về mặc kệ chuyện của công ty. Vì lẽ đó cũng tùy bọn họ thương lượng ra sao. Đỗ Nhạn một chút cũng không vui nhưng cũng không có phản bác lời gì ra ngoài. Vẫn là Kỳ Hàm hung hăng hỏi tới. Chị hai, chị đừng quên chuyện chị đã đồng ý với em à. Nàng vẫn còn đang tha thiết mong chờ kéo Kỳ Vân Hân vào nhóm của chương trình đây. Kỳ Vân Hân ăn cơm xong sau đó dựa lưng vào ghế ngồi. Kỳ Hàm ngồi ở bên người nàng. Chị hai, chị chắc vẫn chưa quên đúng không? Chị là chị ruột của em đó. Không thể đối xử với em của mình như vậy nha. Kỳ Vân Hân thấy dáng vẻ vô lại của nàng thì khóe mắt liền cười lên. Vẫn chưa quên. Kỳ Hàm nhỏ giọng nói. Vậy chị sẽ tham gia sao? Kỳ Vân Hân từ chối không xong nói. chờ thêm một chút sang năm mới em đem địa điểm ghi hình cùng toàn bộ quy trình gửi qua cho trợ lý của chị. Đôi mắt của Kỳ Hàm liền tỏa ra ánh sáng. Chị đây là đồng ý tham gia sao? Em biết mà, em biết chị yêu của em là tốt nhất mà. Cánh tay của Kỳ Vân Hân bị nàng ôm lấy, cũng không hề phát ra một tiếng động nào mà cười cười. Kỳ Thủy Tuyền nói, sao Yên Yên đi gọi điện thoại lâu như thế? Mọi người nhìn về phía phòng khách, vốn dĩ chỗ mà Giản Yên đứng gọi điện thoại khi nãy đã không còn một bóng người nào. Kỳ Thủy Tuyền nói, ra ngoài rồi sao? Trời lạnh như vậy cơ mà. Kỳ Hàm xung phong nhận việc. Con ra ngoài xem thử. Thuận tiện nói cho chị ấy biết một cái tin tốt đã tìm đủ người. Nhưng Kỳ Thủy Tuyền lại gọi lại. Tiểu Hàm, con đi vào nhà bếp lấy một tờ khăn giấy lại đây. Vân Hân, con ra ngoài một chút xem Yên Yên đi đâu. Kỳ Vân Hân rất phối hợp đứng lên. Nàng vừa đi tới sofa thì nhìn thấy áo khoác của Giản Yên được vắt lên ở trên đấy. Nàng đưa tay cầm lấy áo khoác, bước ra ngoài cửa, Giản Yên đang đứng ở gần bồn hoa gọi điện thoại. Cố Thái ở đầu dây bên kia gào hét lên. Đúng là thần kinh mà. Cậu không biết hắn ta đem cái quán bar của mình quậy thành cái hình dáng gì đâu. Cố Thái tức đến đỏ con mắt lên. Mình thật sự rất muốn cầm một cái chai đập vào đầu của hắn. Giản Yên động viên nói. Được rồi. Không có chuyện gì, bây giờ bọn họ đi hết chưa? Sau khi các nàng vừa đi không được bao lâu thì đám người Hạ Ý uống rượu đến nổi điên lên. Không nói tới bọn họ vọt lên trên sàn nhảy cãi lộn, mà còn ném chai rượu tứ tung. Trong tức khắc quán rượu bị oanh tạc làm toàn bộ khách nhân giống như đều chạy mất. Trên mặt đất đều là chai rượu lon bia. Cố Thái cho nhân viên ngăn cản đám người Hạ Ý nhưng cũng không hoàn toàn ngăn lại được. Quán bar của nàng bị bọn họ đập đến lung ta lung tung. Tính khí của Cố Thái bùng nổ. Nàng hung ác nói. Đi rồi. Vừa mới đi. Còn để lại một tờ chi phiếu. Mẹ nó. Ỷ có tiền là muốn làm gì thì làm sao. Giản Yên nghe được Cố Thái nói bọn họ đi rồi thở phào một hơi. Được rồi đừng tức giận nữa. Đợi lát nữa mình lại qua đấy dọn dẹp giúp cậu. Cậu đừng đến đây à. Xui xẻo bị người ta nhìn thấy thì phiền lắm đấy. Giản Yên cười. Không sao đâu. Nàng vừa mới nói xong thì lòng bàn tay chà sát cánh tay. Bên ngoài không thể ấm áp giống như trong nhà. Thế nhưng đường truyền ở trong nhà thì không tốt giống như ngoài. Nàng nghe giọng nói đứt quãng của Cố Thái khi nói tới chuyện Hạ Ý uống rượu rồi nổi điên gây sự ở quán bar. Nàng muốn nghe rõ hơn nên liền đi ra đây. Mình đây là tạo cái nghiệt gì à? Cố Thái bất mãn nói thầm một câu. Giản Yên cười, muốn động viên. Lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì trên vai bỗng nhiên nặng hơn một chút. Ấm áp liền kéo tới. Nàng quay đầu lại. Nhìn thấy Kỳ Vân Hân đang choàng áo khoác giúp nàng. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, ngũ quan của Kỳ Vân Hân không giống như bình thường mà lạnh lẽo cứng nhắc. Vẻ mặt cũng không nghiêm nghị giống như trước, lại giống như thêm một chút ôn nhu. Giản Yên đứng yên tại chỗ, sững sờ vài giây nói. Cảm ơn, Cố Thái ở phía bên kia điện thoại nói. Hả, Giản Yên trả lời nàng. Không có gì. Cứ như vậy đi à, mình tắt máy trước. Lát nữa sẽ đến tìm cậu. Nàng nói xong thì tắt điện thoại đi. Giản Yên thu hồi lại điện thoại. Mặc áo khoác vào. Hỏi, làm sao chị lại đi ra đây? Kỳ Vân Hân nhìn thẳng vào mắt của Giản Yên nói. Ông nội lo cho em. Nên kêu chị đi ra ngoài xem một chút. Hai tay Giản Yên đút vào trong túi áo khoác vũ nhung. Cơ thể nhất thời liền ấm lên. Nàng gật đầu nói. Tôi không có chuyện gì. Chúng ta đi vào thôi. Kỳ Vân Hân nhìn nàng cúi đầu liền đi vào bên trong. Đầu lưỡi của Kỳ Vân Hân quét qua bờ môi. Hỏi. Vừa rồi là ai vậy à? Thái độ hỏi rất tùy ý. Giản Yên quay đầu lại nhìn nàng. Sắc mặt hơi kinh ngạc khi nghe nàng hỏi về vấn đề này. Không phải Kỳ Vân Hân sẽ không quan tâm tới chuyện của người khác hay sao? Bây giờ lại chủ động hỏi nàng gọi điện thoại cùng với ai? Kỳ Vân Hân nhận lấy ánh mắt ngờ vực của nàng, vẻ mặt vẫn thản nhiên nói. Tối hôm nay mới vừa xảy ra chuyện như vậy. Chị lo Hạ Tổng sẽ gây bất lợi đối với các em. À, Giản Yên gật đầu. Trả lời, không có sao cả. Hoàn toàn không có thái độ muốn tiếp tục tán gẫu. Hai tay Kỳ Vân Hân thả lỏng xuống bên người. Nàng nhìn bóng người của Giản Yên đi vào bên trong phòng khách. Biến mất ở cửa nhà ăn. Dũng khí dâng lên cứ như vậy liền giảm xuống. Giản Yên đi đến nhà ăn thì thấy mọi người đều đã ăn xong. Đỗ Nhạn đang ăn trái cây. Nàng nhìn thấy Giản Yên hỏi. Yên Yên, có muốn ăn thêm một chút gì không? Cơm rang, mì sợi, bánh trôi đều có cả. Giản Yên đi tới cái ghế ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Không cần đâu gì, con ăn một chút trái cây là được rồi. Nàng nói xong thì lấy một cái tăm, cắm vào một miếng táo. Cắn miếng táo mát lạnh ở trên đầu lưỡi. Có một chút nước táo trong veo. Đỗ Nhạn nhìn nàng ăn xong miếng táo thì nói. Một chút nữa đi chọn quà mừng năm mới đi. Kỳ Hàm đi tới bên người nàng. Vâng, chị yêu, chúng ta cùng đi chọn đi. Giản Yên bị nàng lôi về hướng phòng khách. Lễ vật được sắp xếp đặt trong một phòng ở trên lầu. Kỳ Hàm ôm lấy cánh tay của Giản Yên nói giỡn. Chị Giản Yên, chị muốn quà mừng gì à, gì cũng được. Còn em muốn túi sách. Kỳ Hàm là một nhà siêu tập. Có sở thích chuyên đi siêu tập túi sách. Đương nhiên Giản Yên biết điều này. Nàng gật đầu. Vậy lát nữa em chọn trước đi. Cùng chọn đi à, mà đúng rồi. Chị Giản Yên, em nói cho chị biết một cái tin tốt. Khách mời của chương trình đều đã được chọn ra rồi. Thật sao? Âm thanh hai người tán gẫu càng ngày càng xa. Kỳ Vân Hân trở về phòng khách liền nhìn thấy Kỳ Hàm đang kéo tay Giản Yên đi lên lầu. Hai người nói chuyện ở cùng một chỗ rất thân mật. Trước sau gì khuôn mặt của Giản Yên vẫn mang theo điệu cười nhạt. Nhưng cơ mặt lại giãn ra không ít. Cả người giống như đều lộ ra vẻ suy gờ sứa y gờ. Hoàn toàn không giống với vẻ mặt thiếu khiên nhẫn vừa rồi xuất hiện ở trước mặt nàng. Kỳ Vân Hân bực mình. Gọi, Tiểu Hàm. Kỳ Hàm đã đi lên lầu cùng với Giản Yên. Hai người đứng ở của ngã rẽ của cầu thang nhìn xuống. Kỳ Hàm trả lời, có chuyện gì à chị hai? Chấm, Kỳ Vân Hân đứng ở dưới lầu ngẩng đầu lên. Vừa vặn liền đụng phải vẻ mặt hững hờ của Giản Yên. Còn có đôi mắt sáng quắc mang theo sự lạnh lẽo. Nàng hắng giọng một cái. Không có chuyện gì, mặt mày của Kỳ Hàm nói thầm. Không có chuyện gì thì gọi em làm chi? Tụi em đi chọn quà mừng đây. Kỳ Vân Hân há há miệng đứng ở phía sau các nàng. Nhưng một câu cũng đều không nói ra. Nàng cúi đầu đi tới bên sofa ngồi xuống. Trên tay của Đỗ Nhạn cùng Kỳ Thủy Tiền đang cầm theo không ít pháo hoa. Đỗ Nhạn nói. Vân Hân à, có phải Tiểu Hàm với Yên Yên đi chọn quà mừng rồi không? Ừm, Kỳ Vân Hân không hăng hái trả lời nàng. Đỗ Nhạn nói, đợi chút nữa hai đứa đấy đi xuống thì con nói hai đứa đấy đi ra ngoài sân đốt pháo hoa. Kỳ Vân Hân hai tay khoanh lại trước ngực. Vâng, Kỳ Thủy Tiền lắc đầu một cái. Có cơ hội đều không biết dùng. Kỳ Vân Hân nghe Kỳ Thủy Tiền nói như vậy thì khuôn mặt trắng nõn nổi lên một chút đỏ nhàn nhạt. Nàng dựa lưng vào trên ghế sofa. Hai tay vẫn khoanh lại ở trước ngực. Đợi đến khi Kỳ Thủy Tuyền cùng Đỗ Nhạn đã đi ra ngoài thì nàng mới lập tức đứng dậy. Nhanh chân đi lên lầu. Mới vừa đi tới cửa liền nghe được giọng nói của Kỳ Hàm. Chị Giản Yên, cái này thế nào? Giọng nói của Giản Yên trầm thấp trả lời. Rất đẹp, Kỳ Vân Hân chỉ cảm thấy đầu quả tim của chính mình giống như bị lông vũ trêu chọc tới. Ngứa ngáy. Nàng đi về phía trước một bước đứng ở trước cửa nhìn vào. Có mấy hộp quà chưa được mở ra. Trên tay Kỳ Hàm đang cầm lấy hai cái túi sách. Nhưng mà nhìn giống như cái này đẹp hơn một chút. Cái này cũng không tệ. Giản Yên ngồi một bên ở trên ghế nhìn dáng vẻ do dự, không quyết định được của nàng thì cười. Hai cái đều cho em. Như vậy sao được? Kỳ Hàm nói. Quà thì mỗi người một cái. Làm sao em có thể chọn hai cái được? Giản Yên nói. Phần của chị cũng đưa cho em. Chị không thích túi sách. Kỳ Hàm lúc này liền vui vẻ. Cảm ơn chị yêu. Giản Yên nhìn mặt mày hớn hở của nàng cũng không nhịn được cười. Kỳ Hàm cầm lấy túi sách đứng trước gương trang điểm ở trước mặt. Cuối cùng nói. Chị Giản Yên, kỳ thực em rất tò mò à. Tại sao chị lại yêu chị hai em vậy? Thân người của Kỳ Vân Hân đứng ở ngoài cửa liền dừng lại. Vốn dĩ bước chân muốn bước về phía trước. Sau khi nghe thấy câu này thì hơi rút về. Giản Yên ở trong phòng nói. Em hỏi làm gì? Hiếu Kỳ à, Kỳ Hàm nói. Chị hai em là một người lạnh lùng như vậy. Chị lại yêu chị ấy nhiều năm như vậy. Đương nhiên em có chút hiếu kỳ rồi. Kỳ Vân Hân đứng ở ngoài cửa nghe thấy lời của Kỳ Hàm nói ra suýt chút nữa bị nghẹn chết. Kỳ thực chị em rất tốt. Giọng nói của Giản Yên giống như là một thanh âm tốt nhất. Nhẹ nhàng, êm dịu, truyền đến tai của Kỳ Vân Hân. Làm gì có, Kỳ Hàm nói thầm, không có mắt, tính tình không tốt, suốt ngày lạnh mặt, có lúc khi nói chuyện với chị ấy tâm của em đều tức muốn chết. Kỳ Vân Hân cắn răng, đây là lời người nói hay sao? Giản Yên bị Kỳ Hàm chọc đến phát cười. Làm gì giống như em nói mà khuếch đại như vậy? Tính tình chị ấy rất tốt. Kỳ Hàm thấy thế lại hỏi. Vậy chị Giản Yên, bây giờ chị còn yêu chị ấy không? Rốt cục cũng hỏi đến câu mà trong lòng muốn biết nhất. Kỳ Hàm cũng không dám thở mạnh. Mà Kỳ Vân Hân đứng ở bên ngoài cũng theo bản năng nín thở lại. Giản Yên không chần chừ liền nói. Không còn. Theo câu nói này mà pháo hoa ở ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên. Ầm một tiếng nổ ở trong lòng của Kỳ Vân Hân. Nhưng mà, Kỳ Hàm còn muốn nói tiếp. Kỳ Vân Hân đi tới cửa. Vẻ mặt rất tự nhiên nói. Tiểu Hàm, Yên Yên, xuống lầu đốt pháo hoa. Câu nói của Kỳ Hàm bị chặn lại. Nàng a lên một tiếng. Nhìn về phía Giản Yên nói. Chị Giản Yên. Xuống đốt pháo hoa đi. Giản Yên đứng ở sau lưng nàng. Ừ, đi thôi. Kỳ Hàm cùng Giản Yên đi xuống lầu. Nàng nhìn thấy Kỳ Vân Hân không có bước xuống theo không khỏi thắc mắc gọi. Chị hai, chị không đi sao? Kỳ Vân Hân trả lời nàng. Các em xuống trước đi. Kỳ Hàm gãi đầu một cái kéo Giản Yên đi tới vườn hoa. Kỳ Vân Hân trở lại hôn phòng. Nàng đứng ở trước cửa sổ nhìn xuống. Đỗ Nhạn giống như con nít đang cầm lấy pháo hoa que ở trên tay. Kỳ Thủy Tuyền giúp nàng châm lửa lên. Kỳ Tùng Lâm chống gậy đứng ở một bên trên mặt đều cười ha ha. Rất nhanh bóng người của Giản Yên cùng Kỳ Hàm cũng gia nhập vào. Hai tay của Kỳ Vân Hân khoanh ở trước ngực tựa người ở trước cửa sổ. Bên tai vang lên giọng nói của Giản Yên vừa rồi. Không còn, không còn, nàng cau mày lại, trái tim giống như bị kim đâm nổi lên một trận đau đớn điên cuồng. Các con đi xuống rồi, vậy còn chị hai con đâu? Đỗ Nhạn hỏi, Kỳ Hàm nói, không biết, ở trên lầu, chắc là lại muốn làm việc à, đứa nhỏ này. Đỗ Nhạn bất mãn oán giận một câu, Kỳ Thủy Tuyền ngẩng đầu nhìn lên tầng 2. Lướt qua cửa sổ hôn phòng của các nàng thì nhìn thấy bóng người của Kỳ Vân Hân đang đứng ở đấy. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếp tục châm lửa đốt pháo hoa cho Đỗ Nhạn. Giản Yên nhân lúc pháo hoa đốt được một nửa thì nhìn sang Kỳ Tùng Lâm nói. Ông nội, con phải trở về rồi. Khi nào con rảnh rỗi lại đến đây thăm ông? Khuôn mặt tươi cười của Kỳ Tùng Lâm cứng đờ lại. Có chút không muốn nói. Giờ này mà muốn trở về à, ngươi đi đâu? Nhà của ngươi cũng chưa mua. Lẽ nào trở về liền ở trong khách sạn à, vậy không được. Giản Yên nghe Kỳ Tùng Lâm nghĩ linh tinh động viên nói. Không phải, Con đi sang chỗ bạn con ở bên kia. Kỳ Tùng Lâm vẫn không muốn thả người. Tết đến rồi, đi sang nhà bạn bè có ổn hay không? Giản Yên cười, rất thuận tiện, cậu ấy cũng ở một mình. Kỳ Tùng Lâm nhìn thấy nàng đã có ý muốn đi không khỏi bất đắc dĩ nói. Vậy không bằng, một chút nữa để Vân Hân đưa ngươi trở về. Giản Yên xua tay, không cần phiền như vậy đâu. Còn đón xe, rất nhanh sẽ tới. Nay là 30 Tết đón xe cái gì? Đứa nhỏ này, ngươi à, mua xe cho ngươi thì ngươi không chịu. Nhất định phải tự mình đi bằng taxi. Nhiều xe taxi bây giờ không an toàn. Trước mắt lại thấy là một trận nhắc nhở quen thuộc. Giản Yên bất đắc dĩ nói. Ông nội, con thật sự không thể trì hoãn được nữa. Con đi trước, Kỳ Tùng Lâm không nỡ nói. Vậy ngươi nhớ sau này trở về đây nhiều một chút. Giản Yên gật đầu. Con biết rồi. Hai người tạm biệt xong Giản Yên cũng cùng Kỳ Thủy Tuyền. Đỗ Nhạn nói một phen. Kỳ Hàm đi theo bên người nàng trở vào nhà. Chị Giản Yên, chị muốn trở về à? Giản Yên kéo tốt khóa kéo của áo khoác. Cầm lấy túi sách lên. Nếu không em đưa chị ra ngoài. Vừa hay em cũng muốn đi ra ngoài mua đồ. Giản Yên đi theo bên người nàng. Mua cái gì à? Kỳ Hàm thở dài. Là món đồ mà mỗi tháng phải chuẩn bị à? Giản Yên gõ gõ đầu nàng hỏi. Món đồ gì mà lại như thế? Lời nói còn chưa dứt Giản Yên liền sửng sốt một chút. Kỳ Hàm thấy được nàng phản ứng lại thì cười cười nói. Đúng không đúng không? Chị đoán được mà. Bước chân của Giản Yên cứng đờ đứng yên ở một chỗ. Âm thanh pháo nổ ở phía sau vang lên không ngừng. Bùm bùm bùm. Náo nhiệt vô cùng. Nhưng trong lòng Giản Yên lại là một trận hồi hộp. Gió lạnh thổi qua ngực nàng. Toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập hơi lạnh. Mồ hôi ở lòng bàn tay tràn ra không ngừng. Kỳ Hàm cảm thấy Giản Yên là lạ liền hỏi. Chị Giản Yên. Chị làm sao vậy? Dưới ánh đèn đường. Sắc mặt của Giản Yên nhanh chóng rút đi màu máu. Hiện ra một sắc mặt trắng bệch đến không bình thường. Thân thể nàng khẽ run. Kỳ Hàm lo lắng cho nàng có chuyện ngay lập tức đỡ lấy nàng. Chị Giản Yên. Kỳ Vân Hân bước ra ngoài liền nhìn thấy Kỳ Hàm đang ôm lấy Giản Yên. Nàng nhanh chân đi tới. Hỏi. Sao vậy? Kỳ Hàm có chút mờ mịt nhìn nàng. Không biết nữa à, đột nhiên chị Giản Yên bị như vậy. Giản Yên hít thật sâu một hơi. Tim nàng đập vô cùng nhanh. Nghe được giọng nói của Kỳ Vân Hân nàng miễn cưỡng chấn định lại chính mình trả lời. Tôi không có chuyện gì. Do trời quá lạnh thôi. Kỳ Vân Hân liếc mắt nhìn sang Kỳ Hàm. Em đi lái xe lại đây. Kỳ Hàm nới lỏng thân người Giản Yên ra. Chạy về hướng gara ở bên kia. Tay của Kỳ Vân Hân vươn lên nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không có đặt lên eo của Giản Yên. Nàng đưa đầu lên hỏi. Không có sao chứ. Giản Yên quay đầu trầm ngâm liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Nàng cắn chặt môi. Không có chuyện gì. Kỳ Vân Hân vẫn là không yên lòng. Chị đưa em đi đến bệnh viện nhìn thử xem. Giản Yên vội vàng lắc đầu. Không cần, thật sự không có chuyện gì. Kỳ Vân Hân biết nàng lo lắng về vấn đề thân phận tiếp tục nói. Vậy chị gọi điện thoại cho bác sĩ Kiều tới đây xem một chút. Cuối năm gọi điện thoại làm cái gì? Giản Yên nhịn xuống nhịp tim muốn đập lên đến cổ họng. Nàng căng thẳng nói rằng. Tôi thật sự không có chuyện gì. Vừa rồi là do hạ đường huyết. Lại bị gió lạnh thổi tới. Tôi trở về ngủ một giấc là được rồi. Không sao. Nhà của bác sĩ Kiều cũng ở gần chỗ này. Tôi đã nói không cần. Không cần là không cần. Chị nghe không hiểu hay sao? Kỳ Vân Hân chỉ có thể cách xa tôi ra một chút được hay không? Giản Yên không nhịn được liền gào thét lên. Nàng căng thẳng đến mức cực điểm. Đầu ngón tay đều đang phát run. Kỳ Vân Hân lại một mực đuổi theo. Nàng thực sự không nhịn được mà phát tiết ra ngoài. Kỳ Vân Hân thấy nàng tức giận liền lui về phía sau một bước. Vẻ mặt xin lỗi nói. Được rồi, em đừng nóng giận. Sau khi Giản Yên phát tiết qua đi thì tâm tình của nàng cũng không còn lo lắng giống như khi nãy. Nàng cúi đầu cụp mắt nói. Xin lỗi, tôi không phải cố ý. Kỳ Vân Hân gật đầu. Không sao, rất nhanh Kỳ Hàm liền lái xe qua đây. Giản Yên kéo cửa xe của ghế phụ ra ngồi vào trong. Nàng quay đầu nhìn vào mắt Kỳ Hàm nói. Tiểu Hàm, phiền em đưa chị đi. Được không? Kỳ Hàm đưa mắt nhìn sang Kỳ Vân Hân đang đứng ở ngoài xe. Cắn môi. Được. Sau khi chiếc xe lăn bánh ra khỏi khuôn viên của Kỳ gia, Kỳ Hàm mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi tới. Chị Giản Yên. Chị cãi nhau cùng với chị hai sao? Lúc nãy nàng vừa đi lái xe lại đấy liền nghe được giọng nói rất lớn của Giản Yên khi đang nói chuyện. Với tính tình của Giản Yên, xưa nay chị ấy sẽ không cùng người ta đỏ mặt nóng giận cãi nhau. Này là làm sao lại không hòa hợp với chị của mình mà cãi nhau? Nhịp tim của Giản Yên đập chậm rãi khôi phục lại bình thường. Nàng quay đầu đi. Sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ nói. Không có, vừa rồi chị không thoải mái, nên tâm tình có hơi quá khích. Kỳ Hàm lo lắng nói. Vậy bây giờ chị không sao chứ? Bằng không em đưa chị đi bệnh viện. Giản Yên lắc đầu. Không có chuyện gì, đừng lo lắng. Nàng nói xong còn vỗ vỗ vai của Kỳ Hàm. Chị cài địa chỉ hướng dẫn trên bản đồ. Khi nào đến nơi thì em gọi chị. Chị nghỉ ngơi một chút trước. Kỳ Hàm đáp lại. Vâng. Sau khi Giản Yên cài đặt địa chỉ liền chùm nón của áo khoác lên đầu. Đầu nghiêng về hướng cửa sổ. Trong kính cửa sổ xe trong suốt phản chiếu hiện ra khuôn mặt của nàng. Giản Yên nhìn chằm chằm hai mắt đỏ ngầu của chính mình. Nàng nghĩ đến những chuyện xảy ra ở trong 2 tháng gần đây. Nghĩ đến cơ thể của mình đôi khi lại tình cờ không thoải mái. Nghĩ đến những buổi sáng thức dậy đánh răng lúc nào cũng cảm thấy buồn nôn. Nước mắt cứ như thế liền chảy qua khuôn mặt của nàng. Giản Yên không thể phát ra một tiếng động nào được. Nàng liều mạng cắn chặt bờ môi. Mãi đến khi sắc máu ở bờ môi hoàn toàn không còn. Hàm răng có mùi máu tanh nhàn nhạt. Nàng chôn sâu thân thể đang run lên của mình ở bên trong lớp áo khoác. Hàm răng cũng run lên. Nước mắt cứ mãnh liệt chảy xuống. Từ cổ chảy xuống, thấm vào trong lớp áo thun của nàng. Lò sưởi ở trong xe mở lên rất tốt. Rõ ràng là rất ấm áp. Thế nhưng nàng chỉ cảm thấy có từng trận khí lạnh thổi đến tận sâu bên trong xương tủy của nàng. Không sót chỗ nào. Đau đến mức nàng cuộn cả thân mình lại. Những cảm giác căng thẳng trước khi leo lên xe. Bây giờ lại triệt để đứt đoạn. Tác giả có lời muốn nói. Giản Yên. Đại móng heo. Đại móng heo. Đại móng heo. Kỳ Vân Hân. Ngươi muốn ăn móng heo. Giản Yên. Ngươi cút đi. Kỳ Vân Hân. Sát vách phân cửu tất hợp hi hi cùng Giang Tổng Trương mới trường học phiên ngoại. Yêu thích tiểu khả ái có thể nhìn một chút sao sao tách. Tùy cơ 30 tiền lì xì. Cảm tạ, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.